Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. 47. Mục Đồng Quang cúi đầu, vỗ vỗ chăm chú chụp tại cánh tay trắng nõn tay nhỏ. Nói: "Yên tâm, ta chỉ là bí mật quan sát một chút, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tại không có gặp gỡ bọn họ trước, hắn là muốn lấy thân là mồi, hấp dẫn chỗ tối cặp kia hắc thủ. Nhưng bây giờ, hắn còn có lo lắng, không thể tùy tiện đem mệnh giao ra, nhất định phải thích đáng làm việc. Cổ Sơ Tình, vậy cũng không cần gấp, chờ ta trước từ đại cửu nhà rời ra ngoài, ban đêm chúng ta cùng một chỗ hành động." Mục Đồng Quang cự tuyệt: "Không cần, các ngươi không thể bại lộ." Cổ Diệu lên trước lâu đem hành lý lấy xuống: "Có chuyện gì, chờ trở về lại nói." Cổ Sơ Tình a một tiếng, lôi kéo Mục Đồng Quang tiến thang máy. Cổ Diệu theo sát phía sau, hắn lông mày hơi liễm, một đôi quạnh quẽ trong mắt ba quang chuyển động, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Nhanh năm gần đây quan, Phạm Chí Vĩ mặc dù làm vận chuyển, lại là hộ cá thể, thời gian tương đối tự do. Bởi vì Cổ Sơ Tình đến trước thành phố, cho nên năm nay ăn Tết hắn không tiếp sống, đình công cho mình nghỉ dài hạn. Cổ Sơ Tình lúc trở về, Phạm Chí Vĩ đang cùng Phạm Xảo Xảo cùng một chỗ xem tivi. Hai cha con thấy hết sức chăm chú, trong mắt đều không chuyển một chút. Phạm Xảo Xảo hai ngày này không có đi ra ngoài, từ khi đêm đó được chứng kiến Cổ Sơ Tình nhảy lên đến mấy mét, hư hư thực thực bà cốt sau, cả người liền có chút choáng váng, xung kích có chút lớn. Đợi nàng thật vất vả tiêu hóa hết cái này nhận biết, Cổ Sơ Tình đã chạy ra ngoài 3 ngày không có nhà. Nàng nghĩ bắt người hỏi đều không được. Tuổi trẻ tiểu cô nương, đối những thứ không biết mặc dù sợ hãi, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ. Bởi vì điểm ấy lòng hiếu kỳ, Phạm Xảo Xảo sừng sốt kéo lấy ba nàng, để hắn theo nàng nhìn phim ma. Nàng vậy trộm tinh, đêm đó chuyện phát sinh, nàng sau khi trở về kít một tiếng đều không có. Đến bây giờ, Phạm Chí Vị cùng Chu Lang Hương cũng còn không biết nhà mình khuê nữ say mê phim ma nguyên do. Phạm Chí Vị không thích nhìn phim ma, hắn thích xem cương thi chữ phiến, đặc biệt Hương Cảng bên kia chụp cương thi chữ phiến. Cho nên, rảnh đến không chuyện làm hai cha con, cứ như vậy đều ở nhà soát 2 ngày lão kịch. Gặp Cổ Sơ Tình trở về, Phạm Chí Vị cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa, đè xuống tạm dừng khóa. Sơ Tình trở về, mấy ngày nay chạy đi đâu chơi? Nói xong, trên mặt hắn chất lên nụ cười, cao hứng hướng Cổ Diệu nói: "Cổ Diệu, vậy đến đây. Tới ngồi." Cổ Diệu từ suy nghĩ của mình bên trong hoàn hồn, lễ phép hướng Phạm Chí Vĩ hỏi một tiếng tốt. Cổ Sơ Tình đi vào phòng khách: "Đại cữu, ta muốn đi nhà đại ca ở vài ngày." Phạm Chí Vĩ nụ cười một trận: "Thế nào?" Cổ Diệu nói tiếp: "Mẹ ta muốn để nàng đi qua bồi bồi nàng." Phạm Chí Vĩ sắc mặt khó coi, hắn giật cười: "Đều tại trước thành phố, ở đâu còn không giống. Mẹ ngươi nếu là nghĩ Sơ Tình, để Sơ Tình ban ngày qua đi theo nàng là được." Phạm Chí Vĩ có chút thất lạc, hắn thật vất vả mới đem cháu gái tiếp về nhà, có thể đến nhà sau, cháu gái lại chỉ đem nơi này xem như lâm thời đặt chân mà. Hắn thực ra vậy rõ ràng, Sơ Tình tại nhà hắn ở không được tự nhiên, lão thê cùng nữ nhi khách khí, căn bản là không có đem Sơ Tình xem như người một nhà. Sơ Tình tâm tư mẫn cảm, khẳng định vậy đã nhận ra. Cho nên, đại cữu, ta đi qua bồi bồi bá mẫu, giao thừa ta liền chuyển về đến, chờ khai giảng lại rời đi. Cổ Sơ Tình ngồi vào Phạm Chí Vĩ bên người, bảo đảm nói. Phạm Chí Vĩ có chút ảm đạm: "Giao thừa cái kia ngây thơ sẽ trở về." Cổ Sơ Tình nhìn xem hắn, trịnh trọng gật đầu. Phạm Chí Vĩ thở dài: "Vậy ngươi đi đi, giao thừa ta đi đón ngươi." Dứt lời, Phạm Chí Vĩ đứng dậy, đi giúp Cổ Sơ Tình xách hành lý. Hắn kia hơi có chút mập ra bóng lưng, trong khoảnh khắc trở nên lạc tịch. Cổ Sơ Tình nhìn xem hắn, há to miệng, muốn nói lại thôi. Nàng bất ngờ từ trên ghế salon đứng dậy, theo Phạm Chí Vĩ cùng đi đi phòng ngủ. Cổ Sơ Tình đóng cửa phòng, giữ chặt Phạm Chí Vĩ góc áo: "Đại cữu, ta khoảng thời gian này có việc, trong nhà, liên hệ Cổ Diệu không tiện, chờ ta sự tình xong xuôi, ta liền trở lại." Phạm Chí Vĩ thở dài: "Đại cữu biết ngươi trong nhà không thư thái, Sơ tình, ngươi mợ có đôi khi là rất để cho người ta sinh khí. Nhưng đối ngươi nhưng không có ý xấu. Ngươi đừng tìm nàng so đo. Cổ Sơ tình ung dung cười một tiếng. Đại cữu ngươi muốn đi đâu? Mợ một không đánh ta, hai không mắng ta, lại không ở đâu hà khắc qua ta. Ta so đo nàng cái gì? Dứt lời, nàng kéo lên Phạm Chí Vĩ cánh tay. Làm nũng nói, đại cữu hiểu rõ ta nhất. Ta biết, Phạm Chí Vĩ sờ lên Cổ Sơ tình đầu. Tiểu không có lương tâm. Biết đại cữu thương ngươi, còn muốn dọn ra ngoài ở. Cổ Sơ tình kiều kiều cười một tiếng. Vì để cho Phạm Chí Vĩ không đến mức quá mất rơi, nàng lại giải thích một câu. 28 tháng chạp ta muốn lên bò, đem kỷ hoàng tu dương khí chuyển vận cho đại ca. Cho nên biết làm xong liền gọi điện thoại cho ta. Ta đi đón ngươi. Nghe lời này, Phạm Chí Vĩ trong lòng dễ chịu chút. Biết cháu gái không phải cố ý qua loa hắn. Cổ Sơ tình gật đầu cười. Phạm Chí Vĩ, đi cùng ngươi đại ca. Ta cho ngươi thu thập quần áo. Đúng rồi, ngoài ra người kia là ai đi? Cổ Diệu Bằng hiểu sao? Cổ Sơ tình nghe vậy, nói kia là nhà ta một trưởng bối. Ta mấy ngày nay ra ngoài, cũng là vì tìm hắn. Phạm Chí Vĩ nghi hoặc, nhà ngươi còn có trưởng bối, mất tích rất nhiều năm. Cha ta cùng đại bá ta trước kia vậy đang tìm hắn. Cổ Sơ tình cười cười, cũng không có quá nhiều giải thích Mục Đồng Quang thân phận. Phạm Chí Vĩ nghe đến đó, giật mình nhẹ gật đầu, nói đến, ta trước kia cũng nghe cha ngươi nói qua, nói ngươi nhà còn có hai cái thân nhân, nhưng lại không biết đi đâu, khi đó hắn còn tiếc nuối, đến không nghĩ, bị hai người các ngươi huynh muội tìm được. Nói đến đây Phạm Chí Vĩ dừng một chút, lại nói vừa tìm trở về, khả năng cùng các ngươi còn có chút lạ lẫm, nhiều cùng chỗ hắn chỗ, quay đầu liền tốt. Cổ gia có một trưởng bối vậy tốt, gia tộc bọn họ đặc thù, ra chuyện gì, tối thiểu nhất vậy, có cái quyết định. Nói hai câu, Phạm Chí Vĩ tựa hồ tỉnh táo lại, hắn nhướng mày, nghi hoặc hỏi, hắn thế nào nhìn xem còn trẻ như vậy. Cha ngươi khi đó nói qua, mất tích người, cũng là hắn trưởng bối, theo lúc trước cổ cha thuyết pháp. Hắn có hai cái rất lợi hại trưởng bối mất tích, không rõ sống chết. Nhà bọn hắn tìm nhiều năm cũng không tìm tới. Cái này coi như ít nhất cũng phải 7-80 tuổi đi. Hơn nữa theo hắn biết, người nhà họ cổ tuổi thọ, người trưởng bối này là thế nào sống đến bây giờ. Giống như nghĩ đến cái gì, Phạm Chí Vĩ bất ngờ cúi đầu, một mặt cuồng hỉ mà nhìn xem Cổ Sơ tình. Cổ gia có người xông phá mệnh số, kia Sơ tình có phải là? Cổ Sơ tình cổ linh tinh quái cười một tiếng. Có thuật chú nhan, có thuật chú nhan. Phạm Chí Vĩ lúng ta lúng túng há mồm, không dám hỏi Cổ Sơ tình chính mình suy đoán. Phạm Chí Vĩ ổn tâm thần, thúc giục Cổ Sơ tình, đi, ngươi đi cùng ngươi trưởng bối, nơi này ta thu thập, nhớ kỹ đừng đem hắn làm ngoại nhân, đó cũng là ngươi người nhà họ Cổ, có cơ hội, liền hỏi một chút hắn là thế nào sống lâu như vậy. Phạm Chí Vĩ thanh âm đến cuối cùng càng ngày càng nhỏ, thậm chí đều mang theo nguy rung động. Nói dứt lời, Phạm Chí Vĩ liền đem Cổ Sơ tình đẩy ra gian phòng. Phạm Chí Vĩ kìm nén không được, cảm xúc hết sức kích động. Đem Cổ Sơ tình đẩy ra gian phòng sau, hắn một mặt cuồng hỉ mà tại gian phòng đánh hai cái chuyển. Cổ gia, rốt cục có người xông phá tuổi thọ ràng buộc. Phạm Chí Vĩ nước mắt tuôn đầy mặt, kích động rớt xuống nước mắt. Sơ tình nàng sẽ không lại đi đến ba nàng đầu kia đường lui. Những năm này, hắn vẫn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, không nguyện ý đi đâm thủng cái này chí mạng sự thật. Thậm chí xưa nay không dám hỏi thăm Cổ Sơ tình, có hay không biện pháp phá mất cái này cướp. Cổ gia trưởng bối xuất hiện, để hắn thấy được hy vọng. Sơ tình, nhất định sẽ không đoản mệnh. Cổ Sơ tình bị thân cậu đẩy ra gian phòng. Trong phòng khách, Phạm Xảo Xảo câu được câu không mà cùng Cổ Diệu nói chuyện. Vừa nói, tiểu cô nương ánh mắt hiếu kỳ mà hướng Mục Đồng Quang trên thân nghiêng mắt nhìn. Gặp Cổ Sơ tình ra, Phạm Xảo Xảo nhãn tình sáng lên, trong ánh mắt lóe hưng phấn. Đợi Cổ Sơ tình sau khi ngồi xuống, nàng chỉ vào trong tivi đứng im hình tượng. Cổ Sơ tình, trên đời thật có cương thi sao? Nhìn mấy ngày cương thi phim, Phạm Sảo Sảo càng ngày càng hoài nghi đêm đó Cổ Sơ Tình không phải đang trăng thần dở trò, mà là thật là một con quỷ ra hù dọa cái kia đầu trọc. Bởi vì đêm đó Cổ Sơ Tình động tác quá có phạm, hoàn toàn không giống như là nói bừa ra. Cổ Sơ Tình mỉm cười không lên tiếng. Phạm Sảo Sảo tính tình gấp, đẩy nàng, uy, nói một chút, có phải là thật hay không có cương thi? Kia cũng là giả, trên đời làm sao lại cương thi? Cổ Sơ Tình hé miệng mỉm cười. Trong phòng khách còn ngồi cái Mục Đồng Quang, nàng liền mở mắt nói lời bịa đặt. Nàng rất sớm trước kia liền biết mợ không thích nàng nhà cái này nghề nghiệp, cho nên tại đối mặt biểu ca cùng biểu muội lúc, nàng xưa nay không xách những này. Vậy không thừa nhận, Phạm Sảo Sảo hoài nghi. Giả, nàng trừng mắt nhìn, sừng sốt rẽ, tựa hồ lấy lại tinh thần, tức giận quét mắt Cổ Sơ Tình. Coi ta là trẻ con lừa gạt a? Đêm hôm đó, kia đầu chọc thế nhưng là bị ngươi dọa tè ra quần. Hừ, không nói dẹp đi, ta còn lười hỏi. Cổ Sơ Tình nhún nhún vai, không giải thích. Phạm Sảo Sảo gặp nàng bộ dáng kia, xẹp miệng hừ một tiếng, không có tí sức lực nào. Cổ Sơ Tình tại Phạm gia ngồi một hồi, chờ Phạm đại cựu thu thập xong đồ vật sau, liền rời đi Phạm gia. Trước khi đi, Phạm đại cựu nhiệt tình đối Mục Đồng Quang nói chuyện, nói gần nói xa, đều là để Mục Đồng Quang quan tâm một điểm Cổ Sơ Tình. Mục Đồng Quang rời đi đám người quá lâu, không hẳn sẽ cùng người bình thường liên hệ. Phạm đại cựu nói lên 10 câu, hắn mới giản nói ý giật mình mà về bên trên một câu. Phạm đại cựu vậy không thèm để ý, một mặt cười ha hả. Mục Đồng Quang càng là như vậy cao lãnh, hắn thì càng an tâm ân y. Cái này vừa nhìn chính là cái đáng tin cậy. Sơ Tình cùng Cổ Diệu có hắn nhìn xem, hắn 12 cái yên tâm ân y. Đêm đông hàn ý càn quét, trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh. Dạ hắc phong cao, chính là làm chuyện xấu thời cơ tốt nhất. Là đêm 12 giờ, nhà thần chung cư lầu 4404 hào trong căn hộ. Hai cái bóng người lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối đi ra. Lãnh Nguyệt tùy ý, một đôi đỏ thẫm con mắt, tại hành lang bên trên bóng ma bên ngoài phá lệ bắt mắt. Mục Đồng Quang đã lấy xuống kính sát trong, đỏ mắt hiện ra từng tia huyết tinh. Cổ Sơ Tình hôm nay ngân bạch pháp y thân trên, tóc dài vén lên thật cao, gọn gàng, tư thế hiên ngang. Tại nàng trên lỗ tai còn mang theo một bộ tiểu xảo tai nghe. Kia là Cổ Diệu hôm nay từ Phạm gia sau khi trở về, tại trung tâm thành phố siêu thị máy tính móc. Không chỉ Cổ Sơ Tình trên lỗ tai có, Mục Đồng Quang tai bên trên cũng tương tự một cặp. Đêm nay hai người võ trang đầy đủ, vừa nhìn chính là muốn gây sự. Hai người đi ra chung cư, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhau, thân thể nhảy lên, liền đột ngột biến mất tại dưới bóng đêm monster. Cùng lúc đó, nhà thần trong căn hộ, Cổ Diệu thon dài ngón tay 333 tại bản bút ký bên trên du tổ, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng quét về phía tay bên cạnh trên la bàn di động hai cái hoàng kỳ xí. Không có một ai gian phòng bên trong, quạnh quẽ thanh âm thỉnh thoảng vang lên, tựa hồ đang chỉ huy cái gì. Xoay trái đi thập tự đường, phương xa Cổ Sơ Tình cùng Mục Đồng Quang đang nghe Cổ Diệu thanh âm nháy mắt, mắt cá chân xoay tròn, như hai đạo gió táp, từ hàng cây bên đường bên trên lao vùn vụt mà qua. Cổ Sơ Tình nhìn xem bên trái đột nhiên thêm ra đến đường cái, đuôi lông mày dương lên, đối tai nghe thấp giọng nói, đại ca, thứ này thật là tốt dùng, so hướng dẫn còn lợi hại hơn, về sau, chúng ta cứ như vậy phối hợp. Cổ Diệu mắt nhìn trong máy vi tính mấy cái lấp lóe điểm sáng, trầm giọng nói, cẩn thận chút, chớ khinh thường. Sắp tiếp cận kia hai uyển sư, kia hai uyển sư bên người còn có mấy cỗ cường lực không ổn định. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó phải là hắn tìm đến giúp đỡ. Cổ Diệu dừng một chút, lại nói, hết thảy có 6 cỗ lực lượng không ổn định. Trong đó có một cái năng lượng ba động khá lớn, công lực cũng không tại ngươi phía dưới. Cổ Sơ Tình ân một tiếng, thận trọng nói, biết. Cái này hay uyển sư nhân mạch tựa hồ không tệ. Một tin tức, liền tụ tập được nhiều người như vậy. Bất quá, bọn họ người lại nhiều vậy không làm nên chuyện gì. Ngó ngó, cái này chẳng phải toàn đưa tại Cổ Diệu thông minh trên đầu. Đêm nay, ai có thể đoán được, Bọn họ muốn trừ đối tượng đã ngầm đâm đâm bắt đầu hành động. Hơn nữa, hành động địa phương, vẫn là bọn hắn tụ tập địa phương. Cổ Sơ Tình vốn cho là, đêm nay bọn họ coi như xuất động, tối đa cũng là đi chiếu cố Kỷ Hoàng tu miệng trong cái kia xung quanh đạo sĩ. Nhưng ai biết, trở lại yêu thần chung cư sau, Cổ Diệu lại nói, trực tiếp đi tìm kia đối Uyển sư sư đồ. Những này đến trước thành phố người, là Uyển sư sư đồ thông báo. Bọn hắn tới khẳng định sẽ cùng Uyển sư giao lưu tin tức. Nhân viên tương đối tập trung, tìm người tìm ra được. Tỉnh lúc lại dùng ít sức. Cổ Sơ Tình tự nhận không ngốc, là người thông minh trong hàng ngũ một viên. Có thể vừa so sánh nhà mình Đường huynh, nàng đã cảm thấy chính mình là thứ cặn bã. Ai có thể nghĩ tới, nàng Đường huynh lại trong khoảng thời gian này vô thanh vô tức làm ra những vật này, thậm chí còn lấy được truy tung Uyển sư sư đồ môi giới. Ai có thể nghĩ tới, nàng ca lại vài ngày trước liền mở bố cục. Lời nói này đến hơi dài. Hôm đó Cổ Sơ Tình tại công trường cùng Mục Đồng Quang chiến một trận sau, Cổ Diệu quay đầu liền lại đi một chuyến công trường. Tại công trường nơi đó, nhặt được mấy đầu tơ bạc tiền. Cái này tơ bạc tiền là hai Uyển sư dùng để tác pháp khống chế khôi mệnh công cụ. Lúc ấy bọn họ bởi vì đi được vội vàng, cũng không có thu sạch nhặt xong. Cái này không, liền rơi xuống Cổ Diệu trong tay. Mà Cổ Diệu hôm nay chính là dùng cái này hai đầu tơ bạc tuyến tác pháp truy tung hai Uyển sư hành tung, tìm tới bọn họ đặt chân mà. Cổ Diệu cẩn thận dặn dò, đêm nay chỉ là xác nhận số người của bọn họ, cùng thăm dò trong những người này phải chăng có chúng ta muốn tìm người. Biết rõ ràng sau liền tranh thủ thời gian rút lui, không thể bại lộ. Cổ Sơ Tình nghiêm trang trở về câu, ta sẽ nhìn chằm chằm lão tổ tông. Phi thân tại Cổ Sơ Tình phía trước, Mục Đồng Quang thân thể hơi ngừng lại, bộ pháp xuất hiện trong chốc lát hỗn loạn. Hắn quay đầu nhàn nhạt nhìn một chút Cổ Sơ Tình, buồn cười lắc lắc, nha đầu này là từ đâu nhìn ra hắn là cái hành sự lỗ mãng. Hết chương.